Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 290. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Âm nhún vai, giọng thản nhiên, lời thật thường khó nghe tần hay không là tùy bà. Khi y tá đưa lời điện thoại, Vu Âm liếc qua rồi yêu cầu cô xóa thông tin vừa ghi. Xóa hết đi, không cần giữ. Sau khi bói, Vu Âm không nói thêm mà bước đi. Ánh mắt cô lướt qua Trịnh Hiếu Thắng, người đang đứng không yên trong góc phòng. Thần thánh linh thiêng gì chứ, chỉ toàn làm trò dọa người, bà Trịnh lầm bầm, không ngừng theo dõi Vu Âm. Lúc này, y tá lấy lại bình tĩnh, quay sang hỏi Vu Âm. Đại sư, có cần gọi cảnh sát trước không ạ? Vu Âm gật đầu. Cứ gọi đi, cảnh sát đến cũng cần ghi nhận tình hình. Nhưng lời cô vừa dứt, Trịnh Hiếu Thắng bỗng gào lên. Không được gọi cảnh sát, nếu ai dám gọi, tôi sẽ C-H-E-T ngay trước mặt các người. Hắn rút từ trong túi ra một con đê, a, o gọt hoa quả sắc lẹm, chĩa thẳng vào cổ mình, giọng run rẩy. Tôi không nói đùa đâu, Hạ Mẫn, nếu cô gọi cảnh sát, tôi sẽ C-H-E-T thật. Tôi C-H-E-T rồi làm ma cũng không tha cho cô. Hạ Mẫn sợ đến mức đứng ngây người, không dám nhúc nhích. Vu Âm thản nhiên nhìn hắn, cười nhạt, dù sao cũng là C-H-E-T một mạng rồi, vậy thì cứ đi C-H-E-T đi. Lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy khinh miệt của Vu Âm khiến cả căn phòng lặng đi. Không ai dám lên tiếng, ánh mắt đổ dồn về phía cô. Lữ Văn Quân, người đứng quan sát từ xa, nhận ra điều bất thường. Nếu Vu Âm dám khiêu khích thế này, chứng tỏ Trịnh Hiếu Thắng chắc chắn có tội. Anh lặng lẽ vòng qua đám đông, tiến lại gần Trịnh Hiếu Thắng. Trong khi đó, Trịnh Hiếu Thắng bối rối trước lời nói của Vu Âm. Hắn không biết nên phản ứng thế nào, tay nắm chặt con dao, run rẩy rõ rệt. Đúng lúc mọi ánh mắt còn tập trung vào Vu Âm, Lữ Văn Quân bất ngờ vươn tay, giật lấy con đê, a, o khỏi tay Trịnh Hiếu Thắng. Bỏ ra, trả đê, a, o cho tôi, Trịnh Hiếu Thắng gào lên, nhưng vì chân bị bó nên hắn chỉ có thể giãy giụa trên ghế như một con châu chấu bị trói. Lữ Văn Quân giữ chặt con dao, đứng chắn trước Vu Âm. Trong khi đó, Vu Âm quay sang Hạ Mẫn, cúi đầu nói nhỏ điều gì đó với cô. Trịnh Hiếu Thắng, đang trong cơn hoảng loạn, cuối cùng cũng hiểu rằng mình đã bị dồn vào đường cùng. Lý do rất đơn giản, Hạ Mẫn đã lẳng lặng làm theo lời Vu Âm, cầm điện thoại ra góc phòng và gọi cảnh sát. Hắn hét lên đầy tuyệt vọng, đừng gọi cảnh sát, đừng gọi cảnh sát, Hạ Mẫn, không muốn tôi C-H-E-T sao? Nhưng Hạ Mẫn hoàn toàn phớt lờ tiếng gào thét của hắn. Cô bình tĩnh bấm số, giọng nói dứt khoát khi báo cáo tình hình. Trịnh Hiếu Thắng đỏ bừng mặt, vừa sợ vừa tức. Hắn gào lên như một kẻ mất kiểm soát. Tôi không trộm đồ lót của Hạ Mẫn. Tôi bị oan, các người không được gọi cảnh sát. Hắn lao xe lăn vào trạm y tá như để ngăn cản, nhưng Lữ Văn Quân đã nhanh chóng chặn lại. Con trai, đừng sợ, bà Trịnh hét lớn. Cứ để bọn nó gọi cảnh sát đi, chờ cảnh sát đến. Chúng ta sẽ khiến con tiện nhân Hạ Mẫn này quỳ xuống xin lỗi. Trịnh Hiếu Thắng hoảng hốt, giọng run rẩy. Mẹ, không được, nếu cảnh sát đến, họ sẽ lục soát nhà mình. Bà Trịnh khoát tay đầy tự tin, cứ để chúng lục soát. Đến lúc đó, chúng ta sẽ bắt nó bồi thường thiệt hại tinh thần. Tiền thuốc men và mọi chi phí của con đều phải để nó trả. Vu Âm đứng bên cạnh, chỉ nhếch mép cười lạnh. Cô không nói gì. Nhưng ánh mắt đầy ẩn ý khiến Lữ Văn Quân chú ý, ông ta nghiêng người hỏi nhỏ Vu Âm. Cục trưởng, cô định làm gì? Vu Âm mỉm cười nhàn nhạt. Đừng vội, chờ cảnh sát đến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau vài phút, cảnh sát nhanh chóng có mặt. Hạ Mẫn bước tới, giơ tay lên cao để nhận trách nhiệm. Tôi là người gọi, đám người này tụ tập gây rối ở bệnh viện, và người kia sáng nay đã trộm đồ lót của tôi. Cả căn phòng xôn xao. Nhưng trước khi ai kịp phản ứng, Vu Âm chậm rãi bước lên, đặt tay lên vai Hạ Mẫn và nhẹ nhàng nói. Trịnh Hiếu Thắng không trộm đồ lót của cô. Lời khẳng định này khiến tất cả sững sờ. Bà Trịnh cười lớn, nhưng giọng nói không giấu được vẻ run rẩy. Thấy chưa, con trai tôi không trộm. Cô đứng về phía ai vậy, đồ ngốc? Vu Âm thản nhiên đáp. Tôi đứng về phía công lý. Cô quay lại nhìn Hạ Mẫn, sau đó nói rõ ràng từng chữ. Trịnh Hiếu Thắng không trộm đồ lót của cô, nhưng cậu ta đã lắp camera mini ở ban công nhà cô để quay lén. Lúc cô tưởng thấy cậu ta với tay lấy đồ, thực ra cậu ta đang lấy camera về để sạc pin. Lời nói của Vũ Âm như sét đánh ngang tai, mọi người dồn ánh mắt về phía Trịnh Hiếu Thắng. Vũ Âm chỉ tay về phía túi quần của hắn, giọng đầy chắc chắn. Camera hiện đang trong túi quần của cậu ta. Đồng chí cảnh sát, kiểm tra là sẽ thấy. Cả điện thoại và máy tính của cậu ta cũng nên được điều tra thêm. Trịnh Hiếu Thắng giật mình, theo bản năng lấy tay che túi quần, nhưng ngay lập tức lại luống cuống thọc tay vào. Ánh mắt của hắn đảo loạn, rồi bất ngờ hắn rút một vật nhỏ ra, định nuốt vào miệng. Hành động đó nhanh, nhưng Vũ Âm còn nhanh hơn. Cô lao tới, dán một tấm bùa thẳng lên trán hắn. Hắn khựng lại, miệng mở to, tay run rẩy làm rơi chiếc camera nhỏ xuống sàn. Chiếc camera rơi xuống, lăn vài vòng trước ánh mắt kinh hoàng của tất cả mọi người. Cảnh sát lập tức cúi xuống nhặt chứng cứ. Một người lên tiếng, giọng đầy phẫn nộ. Hắn lắp camera quay lén ở nhà người ta. Hành động này không chỉ ghê tởm mà còn nghiêm trọng hơn việc trộm đồ nhiều. Một người khác lắc đầu, nhìn hắn trông thật thà. Ai ngờ lại là kẻ biến thái như vậy. Cách chương.